Bán tiên, chương 253, nữ giả nam trang, góc truyện audio.com. Tử Long trả lại, Châu Vân Đình rời đi, Tống Bình Bình cũng chưa đi. Sư huynh của nàng vết thương tuy còn chưa có khỏi hẳn, nhưng đã không cần đến người hầu hạ. Tống Bình Bình là còn muốn lại chiếu cố sư huynh một quãng thời gian. Có thể sư huynh nói thật không cần, liên tục bị cự phía dưới. Cái kia nàng đành phải liền trở lại. Nàng là văn hình bản, kỳ thật cũng có cận vệ nghĩa vụ. Có một số việc cùng tuổi nữ tử ở giữa ở chung muốn thuận tiện chút. Đưa tiễn Châu Vân Đình, ba nữ nhân lại ghé vào một khối nói nhỏ. Bình Bình tỷ, văn hội ngày mai liền bắt đầu. Người cuối cùng kịp trở về. Đuổi kịp thì sao? Xem một đám người vờ vịt. Không có ý gì. Hết sức có ý tứ a. Có rất nhiều người nha. Rất náo nhiệt. Còn có thật nhiều bán đủ loại quà vặt. Nhà đầu chết tiệt kia liền ưa thích náo nhiệt. Hình nhi, ngươi khẳng định lại muốn chạy đi thôi. Ngươi đi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cũng đi rồi. Có phải hay không lại phải đóng vai nam trang? Khẳng định đến đóng vai nam trang a, bằng không thì ba người chúng ta nữ nhân đứng tại nam trong đám người nhiều bất nhã. Tống Bình Bình giang hai cánh tay khoét trương một chút ngực. Đi thì đi thôi, buồn bực lâu như vậy, ta cũng nhanh buồn bực hỏng. Đi ra xem một chút náo nhiệt cũng tốt, thuận tiện cho văn thị trợ uy. Chúc văn thị lực ép vạn thị, nhất cử đoạt giải nhất. Nói đến đây cái, Tiểu Hồng quyết quyết miệng. Năm nay nghĩ lực áp vạn thị sợ là quá sức a. Nghe nói vạn thị cái kia bảng nhãn con rể Ân Cắt Chân theo kinh thành trở về. Đây chính là Ninh Châu bên trên một môn giải nguyên. Giống như muốn vì vạn thị ra mặt tranh phong đây. Há, nghe nói. Tống Bình Bình hướng văn hình khiêng xuống ba gia hiểu. Không phải có hình nhi vị hôn phu Vũ Văn Uyên tại nha. Lần trước thi hương bên trong, Vũ Văn Uyên cùng Ân Cắt Chân bài danh khoảng cách giống như cũng không lớn. Này lại không phải chúng ta người trong tu hành luận võ. Ta nghe nói văn chi nhất đạo khoảng cách không lớn. Hiện trường phát huy ai mạnh ai yếu giống như không nhất định đây này. Ta tin tưởng hình nhi vị hôn phu nhất định thắng hắn. Văn thị tất thắng. À, đúng. Ta nghe nói Vũ Văn Uyên không phải đã tới sao. Nàng tầm mắt nhìn hướng văn hình. Người sau phản ứng để cho nàng hơi nghi hoặc một chút. Thường ngày, chỉ cần vừa nhắc tới cái kia Vũ Văn Uyên, văn hình luôn là không thể tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Trước mắt cũng là cho nàng một loại bình thản không gợn sóng cảm giác. Tiểu Hồng vỗ xuống trán. Bình Bình tỷ, ngài cũng đừng để Vũ Văn công tử. Vấn đề nằm ở chỗ hắn chưa hẳn có thể lên tràng. Tống Bình Bình trầm giọng nói. Không thể lên tràng. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ vạn thị con rể có thể lên? Văn thị con rể liền không thể tham gia hay sao? Bình Bình tỷ, không phải như ngươi nghĩ. Ai? Vũ Văn công tử hắn. Tiểu Hồng muốn nói lại thôi. Nhìn xuống văn hình phản ứng. Thấy tiểu thư không có ngăn cản. Lúc này mới chỉ đầu óc của mình. Công tử dùng não vượt quá giới hạn. Đà thương thần. Hai ngày này chậm chạp không có hoãn tới. Người một mực có chút hốt hoảng. Này trạng thái làm sao ra sân tham gia tỉ thí. Ngày mai có thể hay không hoãn tới thật không nhất định. Tống Bình Bình không hiểu. Làm cái gì? Thật tốt. Làm sao lại đà thương thần, quảng cáo. Nói đến đây cái, Tiểu Hồng có vẻ như cũng có chút tức giận. Chỉ hướng một bên Dữ Khánh nói. Đều do hắn, đều là hắn làm chuyện tốt. Đánh cờ thời điểm làm tay chân. Cố ý hại Vũ Văn công tử. Ta thật hoài nghi hắn có phải hay không vạn thị phái đến văn thị nội gian. Lời nói này, làm Dữ Khánh gương mặt xấu hổ. Hắn là nghĩ kích thích một chút Vũ Văn Uyên. Xác thực muốn cho chút giáo huấn. Nhưng cũng không nghĩ tới Vũ Văn Uyên tinh thần kháng áp năng lực yếu ớt như vậy. Hắn hiện tại thật đúng là có điểm vui mừng. May mắn lúc ấy Văn Khôi kịp thời ngăn trở. Bằng không nhường Vũ Văn Uyên một mực tiếp tục cái kia bàn cờ còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Tiểu Hồng, Văn Hinh khó được ngữ khí nghiêm nghị quát một tiếng. Nàng nói chuyện cái gì luôn luôn là tương đối nhã nhặn loại kia. Việc này không thể hoàn toàn trách A Khánh. Là Vũ Văn công tử chủ động muốn cùng hắn đánh cờ. Cũng là Khôi gia gia cho phép. Tài nghệ không bằng người không trách được bất luận cái gì người. Đánh cờ, đả thương thần, Tống Bình Bình đại khái nghe được ý tứ. Thế nhưng không rõ, Hồ Nghi nói, đánh cờ cũng có thể đem người cho dưới mấy ngày hoãn thẫn thờ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn cố ý bố cục đào hố. Tiểu Hồng chỉ giữ Khánh một chầu quang quác, nắm đại khái tình huống nói ra. Đánh cờ, Tống Bình Bình không được, nhưng nhiều ít cũng sẽ chơi. Trần Trờ nói, đánh cờ không phải liền là lẫn nhau đào hố nha. Không hố đối phương còn kêu cái gì đánh cờ. Này giống như cũng không thể trách hắn a, cũng là Vũ Văn công tử. Thư sinh thể cốt liền là quý giá, là cùng chúng ta người trong tu hành không giống nhau lắm a. Tiểu Hồng dương mắt nhìn. Cũng biết hai người này không có tận mắt nhìn đến quá trình vô pháp cảm động lây. Cái kia tra tấn người quá trình nàng dùng ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung. Nhưng nàng vẫn là hướng Dữ Khánh hung một câu. Văn thị nếu là bại bởi Vạn thị, người khó từ tội lỗi. Tiểu Hồng, không nên nói lung tung. Văn Hinh lại quát một tiếng. Dữ Khánh yên lặng không nói. Cũng không biện giải. Mặc cho bằng nói, ngày kế tiếp, Ngọc Viên bên ngoài, một cỗ nhìn như đơn giản kỳ thực tinh công mật thám xe ngựa đứng ở cửa sân. Bên cạnh xe ngựa, Dữ Khánh cũng đổi đi dưới người y phục, đổi thành người bình thường trang phục. Chỉ chốc lát sau, Văn Hinh, Tống Bình Bình cùng Tiểu Hồng cũng theo trong viên ra tới. Đều đổi lại nam trang, trên đầu cũng đều đeo đỉnh mũ mềm. Vành nón đè thấp để cho người ta không dễ nhận ra chân diện mục. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem sao? Mắt bốc tặc quang. Đi qua Dữ Khánh bên người Tiểu Hồng lại đổi Dữ Khánh một câu. Dữ Khánh hết sức im lặng. Không biết nha hoàn này hai ngày này uống nhầm cái thuốc gì rồi. Luôn đối với hắn giữ dằn dáng vẻ. Hắn liền buồn bực. Vũ Văn Nguyên là cũng không phải ngươi vị hôn phu. Người ta Văn Hinh đều không nói cái gì. Người có cái gì tốt khí? Ba cái nữ giả nam trang lên xe ngựa, thả rèm cửa, Dữ Khánh cũng nghiêng người ngồi ở càng xe bên trên. Lưng tựa khung cửa, ngồi chung càng xe bên trên phu xe vung roi. Khống chế lấy xe ngựa đạp đạp mà đi. Xe ngựa theo văn phủ cửa hông mà ra lúc. Sớm đã chờ tại hai bên đường tắt tám kỵ hộ vệ ruồi ngựa bắt kịp. Trước khi chia tay mặt mở đường, đằng sau theo sát, hai bên hộ vệ, được biết Văn Hinh muốn đi ra cửa xem văn hội. Văn phủ sớm liền làm xong tương quan an toàn chuẩn bị. Đây là chỗ sáng hộ vệ, âm thầm còn có nhân thù. Ai, đi lại muốn đứng rất lâu. Văn gia có ngồi vào địa phương làm gì không cho ngồi. Thật là, cũng là Hinh nhi ngươi. Liền thích xem này loại Vũ Văn lộng mặc luận điệu. Trong xe, Tống Bình Bình tại lải nhải. Văn Hinh thanh âm ôn nhu vang lên. Bình Bình tỷ, sân bãi bốn phía thiết trí ngồi vào địa phương có hạn. Tốt nhiều trưởng bối đều không vị trí. Chúng ta làm sao có thể chạy đi ngồi. Chúng ta thật như ngồi ở cái kia. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết chúng ta là người nào. Quay đầu bị người chỉ điểm điểm không thích hợp. Trong nhà có thể cho chúng ta an bài đến dựa vào trước mặt chỗ đứng cũng không tệ rồi. Tống Bình Bình khẽ nói. Ta cùng Tiểu Hồng mới không sợ người khác chỉ trỏ. Cũng chính là ngươi mới có thể sợ người ta nói ngươi ném đầu lộ mặt cái gì. Này không được vậy không được. Ra cửa còn muốn đóng vai thành nam nhân. Ngươi sống được thật chán. À, đã nói, đi trước, Bích Kiều, đi dạo, Chờ đến tỉ thí không sai biệt lắm bắt đầu lại đi hội trường. Ta cũng không nguyện trước kia tại trước sân khấu bài đứng. Văn Hinh, yên tâm, không cho ngươi làm chờ. Khôi Gia Gia đã an bài người giúp chúng ta chiếm vị trí tốt. Ừ, Tiểu Hồng nhẹ nhàng vỗ tay reo hò. Quá tốt rồi, Bích Kiều bên kia có thật nhiều ăn ngon thú vị. Ta cũng đã lâu không có đi qua. Dựa vào khung cửa ngồi Dữ Khánh yên lặng nghe bên trong nghị luận. Hắn đối cái gì văn hội không có hứng thú gì. Đi cũng là dự định tại trong đám người hướng người sau co rụt lại. Miễn cho bị ở đây Ân Cắt Chân cùng Văn Ngôn An nhận ra. Xe ngựa chuyển hướng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên cửa xe. Trong xe cùng hai nữ nói chuyện phiếm Văn Hinh thỉnh thoảng nhìn về phía rèm cửa bên trên đạo thân ảnh kia. Trong lòng lại lên phiền muộn, Tống Bình Bình bỗng nhiên cầm nàng tay. Còn tại lo lắng Vũ Văn công tử. Được rồi, yên tâm, thật nếu có chuyện gì khẳng định đã sớm mời sư phụ ta đi qua trần trị. Không có kinh động sư phụ ta đã nói lên không có việc gì. Đại phu không phải nói sao? Nhiều tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Lần này trở lại Ngọc Viên tiếp xúc xuống tới. Nàng liền phát hiện, Văn Hinh cùng trước kia giống như không đồng dạng. Thường xuyên sẽ si ngốc thất thần. Mặt mày bên trong thỉnh thoảng sẽ có nhàn nhạt yêu thương lưu truyền. Yêu thương giống như tích tụ tại ngực. Cái kia tan không ra phiền muộn tổng cho người ta miễn cưỡng vui cười cảm giác. Để cho nàng nữ nhân này nhìn đều đau lòng. Trước kia đều không dạng này. Vậy khẳng định cũng là bởi vì Vũ Văn Nguyên thân thể rồi. Văn Hinh có chút không biết nên như thế nào hồi trở lại nàng. Chỉ lắc đầu. Lại lặng lẽ nhìn một chút rèm cửa bên trên bóng người. Trong lòng lại tại phòng đoán hắn còn có thể đợi bao lâu. Không biết hắn sẽ dùng phương thức gì rời đi. Sẽ không chào mà đi từ đó bật vô âm tín sao. Nhớ tới hắn muốn dẫn nàng cao bay xa chạy lời. Nhớ tới chính mình quả quyết cự tuyệt sau đối phương tinh thần chán nản dáng vẻ. Nàng liền thấy lo lắng đau nhức. Quảng cáo. Hai ngày này, nàng đều không biết mình là làm sao qua được. Tự hồ mỗi người đều cho là nàng là vì Vũ Văn công tử. Thế là Tiểu Hồng không ngừng vì nàng chút giận. Không ngừng trách A Khánh tới dỗ dành nàng. Có thể nàng rõ ràng. Không phải, nàng cũng không hiểu. Chính mình không phải một mực xấu hổ chờ đợi xuất giá sao? Không phải một mực đang mong đợi gả cho Vũ Văn Uyên ngày đó đến sao? Vì cái gì đột nhiên toát ra một người? Đột nhiên một phiên thổ lộ liền có thể làm cho mình mất hồn giống như? Nàng lặp đi lặp lại nói với chính mình. Dạng này là không đúng. Cũng chỉ có thể là không ngừng dùng đạo lý để áp chế chính mình tà niệm. Nàng cho là mình sinh ra tà niệm. Tựa ở trên khung cửa Dữ Khánh. Nghe được Tống Bình Bình, biết Văn Hinh đang ở vì Vũ Văn Nguyên lo lắng, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nhàn nhạt cười thảm. Lần nữa cảm giác mình thật là ngu, càng nhiều hơn chính là cảm thấy trong lòng thật là khó chịu. Biết Văn Hinh tại thời khắc quan tâm Vũ Văn Nguyên, so Văn Hinh lần trước cự tuyệt hắn càng làm cho hắn đau lòng. Hắn đồng dạng không rõ. Chính mình cũng không phải là chưa thấy qua mỹ nhân. Thiết Diệu Thanh so Văn Hinh càng đẹp mắt đi. Có thể là vì cái gì? Một cái quen biết cũng không lâu nữ nhân. Sao có thể làm cho mình có mãnh liệt như thế tê tâm liệt phế cảm giác? Nhường luôn luôn tự xưng là bình tĩnh chính mình cơ hồ không có cách nào như thường lý trí đi đối mặt. Hắn nói với chính mình. Trở về liền muốn lại tìm Châu Vân Đình thúc giục. Mau sớm tìm tới mình muốn đáp án rời đi. Mau rời khỏi văn phủ. Bích Kiều, Nính Châu thành danh thắng một trong. Bởi vì cầu đê sử dụng bích sắc tảng đá đắp lên mà thành. Vì vậy được xưng là Bích Kiều. Cũng là Nính Châu nội thành dài nhất một tòa cầu. Bích Kiều hai phía sóng nước lấp loáng. Phong quang tú lệ, du thuyền lui tới không ngừng. Hai bên bờ liễu rủ bên cạnh càng là du khách như dệt. Các lộ tiểu thương gồng gánh bày quầy bán hàng giao hàng. Cũng không ít tên ăn mày tại bên đường đưa tay. Kinh Quan Ân cắt chân. Một thân áo vải thường phục. Chắp tay đứng tại một gốc liễu rủ dưới. Thưởng thức trên hồ xinh đẹp duyên dáng phong quang. Cả người tương đối mới vừa vào kinh lúc rút đi không ít ngây ngô. Càng lộ vẻ trầm ổn. Tại bên cạnh hắn tiếp khách hơi mập nam tử. Tư thái khôi ngô, là Ân Cắt Chân tương lai đại cữu ca Vạn Thắng Quần. Bốn phía trong bóng tối giải lấy hộ vệ nhân thủ, đều là Vạn gia phái tới bảo hộ Ân Cắt Chân. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.